Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu của cô trực tiếp lái xe. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Cho đến khi Chu Cẩn Du dừng xe ở một chỗ hẻo lánh bên đường, thì Vương Tĩnh Kỳ mới mở miệng nói. Tại sao anh dừng xe ở đây? Cô thấy xe dừng nhưng không phải nơi cô muốn tới, mới quay đầu sang nhìn Chu Cẩn Du. Thấy người nọ nhíu mày gắt gao, nhìn chằm chằm mình. Cô thật sự không có cốt khí, liền nhẹ giọng nói. Không sao, chỗ này cũng rất gần bệnh viện rồi. Tôi xuống bắt xe đi thêm một chút nữa là được rồi. Hôm nay cảm ơn anh. Cô nói xong, liền mang ba lô lên lưng, cầm theo hộp sữa ấm, mở cửa xe đi ra. Nhưng cô có đẩy thế nào, cửa xe cũng không mở được. Đừng phí sức nữa, anh không mở cửa xe, em cũng đừng nghĩ xuống xe. Chu Cẩn Du lạnh lùng nói. Vương Tĩnh Kỳ cũng không có tiết khí, cũng không có ý đồ chạy trốn, thành thật ngồi ở bên ghế tay lái phụ, giống như làm sai đang chờ lãnh đạo phê bình vậy. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Bây giờ khi cô nhìn Chu Cẩn Du có chút cảm giác chột dạ. Sao lại đánh nhau? Chu Cẩn Du thấy bộ dáng của cô, đột nhiên có chút cảm giác vô lực. À, Vương Tĩnh Kỳ sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, hắn nói cái gì? Sao lại thất thần như vậy? Đêm qua không phải rất hung mãnh phi trường sao? Đem một người đàn ông đánh thành như vậy, sao vậy? Ngủ một đêm là gan biến mất thành gan chuột rồi sao? Chu Cẩn Du nhắc tới chuyện ngày hôm qua, không thoải mái trong lòng cũng phát ra, làm âm thanh cũng cao lên. Đêm qua khi hắn đang họp trên tỉnh, chợt nghe thư ký Lý nói về hắn chuyện này, làm hắn họp xong liền vội vã lái xe trở về, trong lòng luôn lo lắng cho cô, sợ cô chịu thiệt, sợ cô bị thương. Hắn lo lắng cho cô như vậy mà cô thấy hắn còn làm như không phát hiện ra. Lương tâm của cô có phải bị cún ăn rồi không? Sao anh biết? Vương Tĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn Chu Cẩn Du. Chuyện này chuyển đi nhanh như vậy ư? Ngay cả thị trưởng đại nhân cũng biết. Như vậy lãnh đạo trường học cũng đã biết đi. Có khi nào hôm nay sẽ tìm mình nói chuyện không đây? Cô là một giáo viên, mặc kệ ở chỗ nào đều phải làm gương tốt, phải làm gương cho học sinh của mình. Cô ở bên ngoài đánh nhau với người ta, mặc kệ là ai đúng ai sai, nếu lãnh đạo trường học biết được, nhất định sẽ tìm cô nói chuyện. Hử, chuyện tốt này của em còn muốn giấu anh? Lại đây, anh xem một chút, bị thương thế nào? Hắn tuy rằng thông qua thư ký đã biết là cô đánh người ta, cơ bản sẽ không bị thương, nhưng là không thể có chuyện hoàn toàn không bị thương được, vẫn phải có chỗ bị thương một chút đi. Không cho hắn tận mắt thấy, trong lòng hắn cũng không yên tâm. Tôi không có bị thương. Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng dựa vào phía cửa, sợ Chu Cẩn Du đột nhiên nhào qua. Chu Cẩn Du thấy bộ dạng cô né tránh hắn như tránh rắn rết, cũng không để cô tùy ý, liền đưa tay kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Không gian trong xe vốn có hạn, cho nên khi Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên đùi hắn, cả người liền cứng ngắc, không dám có chút cử động nào. Chu Cẩn Du cũng không có ý gì khác, sau khi kéo cô ngồi vào trong lòng mình, bắt đầu kiểm tra xem cô có bị thương không. Bị thương thế nào? Mới đầu Vương Tĩnh Kỳ còn không dám cử động, nhưng là khi tay hắn bắt đầu đụng đến ngực cô, muốn với vào trong áo kiểm tra, cô liền lấy tay lên đẩy lên trước ngực mình nói. Không có, trong này không có bị thương. Bị thương ở đây? Hôm qua Vương Tĩnh Kỳ cũng không có bị đánh nhiều lắm. Hôm qua sau khi về nhà, cô đã kiểm tra nghiêm túc xem mình có bị thương không, tìm thấy nơi gáy của mình có một chỗ nhô lên, trên mu bàn tay cũng có mấy vết cào, trên người cũng chỉ có hai chỗ này bị thương. Chính là sáng nay khi thức dậy, cả người liền đau nhức, phỏng chừng là do ngày hôm qua vận động quá nhiều. Chu Cẩn Du thấy vết thương sau gáy Vương Tĩnh Kỳ, mày liền nhíu lại, tưởng chừng như có thể kẹp được cả ruồi rồi. Em có phải bị ngốc không? Một cô gái lại cùng người ta đánh nhau làm gì? Chính mình dù có tức giận thế nào đi nữa, trước cũng phải nhịn xuống, sau đó quay lại thu thập người ta sau. Tại sao cứ phải động tay động chân đánh nhau với người ta? Cánh tay em nhỏ, lực cũng không có bao nhiêu, có thể đánh lại mấy người họ sao chứ? Bây giờ mới bị thương như vậy nè, đây coi như là một bài học, để xem sau này em có coi mình như làm bằng cây sắt nữa không. Tuy miệng hắn thì nói khó nghe như vậy, nhưng tay hắn khi bôi thuốc cho cô lại hết sức dịu dàng. Hai chỗ bị thương ngày hôm qua vốn không có cảm giác gì lắm, nhưng đến sáng hôm nay cô đã cảm thấy miệng vết thương sưng lên, có chút sưng. Sau khi Chu Cẩn Du bôi thuốc cho cô xong, cô cảm thấy miệng vết thương lành lạnh, thực thoải mái. Tôi không phải khó chịu sao chứ? Người ta chạy tới dương oai giễu võ, tôi có thể chịu được cũng phải người. Lại nói cũng là do bọn họ ra tay trước, túm lấy tóc tôi, làm rụng mất rất nhiều tóc của tôi. tôi còn không giật trở về, không phải là tự chịu thiệt. Nói đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net